Chương 487, đánh nhau, lưỡng bại câu thương. Khi món ý này một cước không thể bảo là không tàn nhẫn, rồi bạt cả người như diều đứt dây như thế trực tiếp bị đạp bay đập ầm ầm ở một cái cọc gỗ bên trên, lúc này mới ngừng lại thân hình. Rồi bạt theo cọc gỗ thân thể thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống, kéo trạng cánh cấp tốc vỗ, hầu như là sát mặt đất ở cọc gỗ trong trận xuyên qua vắng lai. Lấy phương thức này mê hoặc hỉ mò nỉ, sau đó chỉnh đốn lại tư thái lần thứ hai phi thăng mà lên. Đá bay xem như là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai trong uy lực có thể đếm được đại tuyệt chiêu. Rồi bạt bởi vì tiên thiên thuộc tính trên ưu thế có thể rất lớn mà chống đỡ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai công kích. Bất quá, tuy rằng rồi bạt có thể rất lớn mà chống đỡ đến từ hỉ mò nỉ đá bay thương tổn, thế nhưng mạnh mẽ lực trùng kích đạo nhưng không cách nào hoàn toàn hóa giải. Long nhãn thần một lăng phất tay lớn tiếng quát, rổ bạt, đủ tự tìm rổ bạt thân thể liên thiểm, trong chớp mắt phân hóa xuất vô số phân thân, đếm mở không hết tàn ảnh pha tạp vào duy nhất chân thân đem hỉ mò nỉ hoàn toàn vây quanh trụ, chỉ là này một tay liền đầy đủ nhượng dùn kịt hoa cả mắt. Lúc này mới muốn chính thức bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đi. Long nhẹ nhàng đánh một cái búng tay sau đó phất tay nhắm thẳng vào hỉ mò nỉ lớn tiếng quát. Sớ lụt bấm rồi bạt há mồm ra hướng về hỉ mò nỉ phong xuất liên tiếp mấy đám màu tím nọc độc nước bùn, lần này nhưng bất đồng trước, ở vô số đủ tự tim yểm hộ bên dưới giống như bị bỏ ra đầy trời nước bùn nọc độc đoàn. Dưới tình huống này coi như là hỉ mò nỉ như thế nào đi nữa hội tranh né, tuy rằng ngoại trừ tàn ảnh chân chính chân thân chỉ có một cái, thế nhưng nếu như không tìm được chân thân như vậy mù quang tránh né nhưng là có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù hỉ mò nỉ đối mặt như vậy thế yếu, thế nhưng gở gì tạ nhưng tương đương chấn định, cánh tay duỗi một cái sau đó lớn tiếng quát, hỉ mò nỉ, phò ẹ sỉ tật vư a lu cờ hoa. Hỉ mò nỉ liên tục đá chân, đối mặt đầy trời rổ bật cùng đầy trời sờ lụt bấm công kích liều mạng, đầy trời màu tím nọc độc nước bùn bạo đạn đối với hỉ mò nỉ khởi xướng không khác biệt công kích. Những công kích này chỉ có thể coi là tiếng sấm mưa to chút ít. Ngoại trừ thực thể ở ngoài tàn ảnh công kích căn bản không được bất cứ hiệu quả nào. Đê mở không hết nọc độc nước bùn bạo đạn từ hỉ mò nỉ thân thể xuyên qua, đầy trời rồi bạt không ngừng bay thật nhanh, đồng thời trên dưới biến hóa phương vị. Một cái từ phía sau sở lụt bấm đột bay đến ở giữa hỉ mò nỉ, dùng kích xúc không kịp để phòng bên dưới thân thể lảo đảo một cái. Bất quá thật giống như trước đó trải qua làm tốt sẽ bị công kích chuẩn bị. Hỉ mò nỉ thuận thế một cái nhẹ nhảy bay vọt tránh khỏi thân thể của chính mình mất đi cân bằng từ trên cọc gỗ té rớt. Dùng kít đi đứng một câu đem thân thể của chính mình vững vàng mà cố định ở cọc gỗ bên trên, đột nhiên phi thân nhảy lên mà lên. Hỉ mò nỉ dùng một cái cường ma nhờ me rổ lỉnh kít đem giữa không trung liên tiếp mấy con rổ bật tàn ảnh hết mức đánh tan. Cái này cũng chưa hết, hỉ mò nỉ ở vươn mình nhảy lạc sau đó theo sát lại một lần nữa ra tay bá đạo, như trước là rổ lỉnh kít. Dùng kích dùng như vậy liên tục công kích không ngừng càn quét giữa không trung rổ bật tàn ảnh. Lúc này hỉ mò nỉ lại như là một chiếc không biết mệt mỏi vĩnh động cơ, vươn mình nhảy ra chân, không ngừng lặp lại này ba cái nhìn như vô cùng động tác đơn giản. Rổ bật lưu lại ở giữa không trung đủ tự tim bị hỉ mò nỉ nhanh chóng thu gặt, mà long nhưng là lông mày vì đó nhíu chặt. Nói thật đối với vừa nãy rổ bạt này ký sở lụt bấm dĩ nhiên không có thể khiến hỉ mò nỉ gánh vác chúng độc cha nở dê tha y nhượng hắn cảm thấy hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn lúc này càng lưu ý chính là gờ gì tạo ý nghĩ, mặc dù hỉ mò nỉ thu gặt nhiều hơn nữa rổ bạt tàn ảnh cu nở dê cũng không lớn bao nhiêu ý nghĩa đi, nó đã chúng chỉ là không khí mà thôi, nói cho cùng chỉ là đang lãng phí thể lực thôi. Kẻ địch cử động không rõ. Long quyết định hay vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi, quyết định thật nhanh, cánh tay đột nhiên vung lên lớn tiếng quát, rồi bạn, đối phương tiêu diệt bao nhiêu người liền chế tạo bao nhiêu tàn ảnh, lại một lần nữa, sử dụng đủ tự tìm nghe được Long sau đó giữa không trung rổ bạt lần thứ hai hành động, thân hình một chia làm hai hai chia làm bốn, trong khoảnh khắc ở trên bầu trời lại che kín lít nha lít nhít tàn ảnh. Mà lần này, gờ gì tạ nhưng là lộ ra một tia không rõ ý vị mỉm cười. Cánh tay vung lên nhắm thẳng vào đầy trời rổ bật tàn ảnh hét lớn một tiếng nói, hỉ mò nỉ, chính là hiện tại, bỡ lạ dở kịt vư a lu cờ hoa. Hỉ mò nỉ gào thét về chân một câu, thân thể cấp tốc tự quay dường như một cái đại phong xa cấp tốc phần phật xoay tròn, hỉ mò nỉ hoành chân phi đảo qua địa phương nhất thời lưu lại một vòng hỏa diễm quy tích. Duy trì dạ tịt sở tỉn tư thế hỉ mò nỉ như một con xoay tròn con quay, phần phật đem giữa không trung rổ bật tàn ảnh hết mức rảo nhập nó chân dài bên trong phạm vi công kích, sau đó hết mức phá hủy. Âm đông một tiếng vang thật lớn, một đoàn cực nóng hỏa diễm trên không trung ầm ầm nổ tung, rổ bật bị dùn kịch bở lạ dở kịch trước mặt quét chúng thân thể tầng tầng hướng về mặt đất đập xuống. Âm đông một tiếng, rổ bật thân thể tàn nhẫn mà rơi rụng đánh vào một cái cọc gỗ bên trên. Khi mò nì lần này công kích tuy rằng trong số mệnh mục tiêu, thế nhưng hiển nhiên không có tính toán công kích điểm đến, rồi bạt hảo xảo bất xảo rơi xuống trên cỏ gỗ. Bỡ lạ dở kích lệ thuộc vào hỏa hệ phỉ giờ hai thuộc tính tuyệt chiêu, so với trước chân không sóng cùng đá bay đối với rổ bạt tới nói có khả năng tạo thành thương tổn không phải là cùng một cấp bậc cấp bậc. Gờ gì tạ trên mặt toát ra vẻ thất vọng vẻ, hiển nhiên na nở dê bản ý là muốn đánh rổ bạt một trở tay không kịp một lần đem kích rơi xuống mặt đất. Thế nhưng kết quả cuối cùng cùng trước tính toán kết quả xuất hiện một điểm sai lệch, sự tiếc nuối này lại như là túc cầu tiên phong tới cửa một cước vừa vặn bắn trúng khung cửa như thế. Tốc độ cùng linh hoạt lạc rồi bạt sở trường, thế nhưng đến phiên phòng ngự diện liền không tăng trưởng. Long nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, trước có thể đối mặt chân không sóng cùng đá bay như vậy tuyệt chiêu nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thái, chính là bởi vì như vậy nhượng hắn lơ là hỉ mò nhì này bá đạo trên đùi sức mạnh. Đồng thời QNZ đánh giá cao rổ bạt thừa bị thương tổn năng lực, mới vừa mới có thể chạy trốn một kiếp cũng thật là may mắn trận ngoại xạ cụ giới đại tiểu thư cùng Thu Diệp vừa nay QNZ cùng nhau làm long lao một vệ mồ hôi, mà bờ Juno đại sư nhưng là đối với ái đồ vừa nãy biểu. Hiện phi thường hài lòng, không nghĩ tới A Hương cũng sẽ sử dụng loại này mà tuy chiến thuật, vẫn chủ công cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu nhượng đối thủ ở trong tiềm thức sản sinh một loại ảo giác. Nhượng tiểu tử kia đối với hỉ mò nì thực lực có lơ là. Hơn nữa trước hỉ mò nì liều mạng phá hủy rổ bạt phân thân cử động cũng không phải bắn tên không đích. Ta nghĩ ở hỉ mò nì hẳn là đã sớm nhìn thấu cũng khóa chặt rổ bạt chân thân. Sở dĩ không có lập tức phát động công kích chính là bận tâm rổ bạt cực nhanh tốc độ phi hành cùng linh hoạt thân hình đi. Hỉ mò nì, không nên buông tha nó. Lại một lần nữa, bợ lạ dở kịt gờ gì tạ phất tay quát to một tiếng, dùng kịt gào thét bay người lên. Thật dài tiên chân ngang dọc phi quét, trên chân lại một lần nữa nổi lên một đoàn cực nóng hỏa viêm, khí mỏ nỉ gào thét phi thân thẳng sạn treo ở cọc gỗ bên trên rổ bạt. Long sắc mặt một lăng lớn tiếng quát, khói đen rổ bạt đống nhiên há mồm ra phun ra một trận màu đen sương mù dày tỏ khắp trí đại bán nơi so tài. Xúc thế mà phát hỉ mò nỉ đâm đầu thẳng vào trong đó rất nhanh toàn bộ thân hình liền bị màu đen sương mù dày thôn phệ. Trang thượng tình thế lập tức nghịch chuyển lại đây. Long một mặt tự tin mà cười nói, hoàn cảnh này là rổ bạn thích nhất, vừa nay chúng ta chịu đựng đến thương tổn hiện tại liền muốn toàn bộ phản trả lại. Rổ bạn, dùng liên tục quyệt ở tặc trong hắc vụ tình huống đại gia đều nhìn không rõ, tầm mắt mọi người đều nghiêm trọng bị nghẹn. Thế nhưng lại như là Long từng nói, hoàn cảnh này là rổ bạn thích nhất, bởi vì rơi rất ít khi dùng con mắt đi dò xét quan sát kẻ địch, chúng nó có một hạng so với giả đã còn muốn tinh chuẩn định vị năng lực. Vậy thì là sụp tợ sợ nỉ khói đen trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào dễ dàng trừ khử, ở tất cả mọi người không cách nào quan trắc đến trong sương mù dày đặc chiến đấu tình huống thời điểm, ngờ ngợ có thể nghe được một trận tất tất tác tác âm thanh, còn có nương theo hỉ mò nỉ tiếng gào thét. Không biết hỉ mò nỉ bình thường lúc huấn luyện có hay không thử nghiệm dùng miếng vải đen bịt mắt đây, ở tầm mắt bị nghẹt tình huống dưới vẫn có thể ở che kín cọc gỗ nơi so tài trên cất bước di động như thường sao. Long đắc ý giơ cánh tay lên sau đó mở miệng cười nói, rổ bạt, hỗn loạn tia sáng nghe được lòng gở gì tạ sắc mặt đại biến, ở hiện ở tình huống như vậy hỉ mò nì rất khó như trước như vậy tiếp tục tránh thoát rổ bạt hỗn loạn tia sáng công kích. Vốn là không muốn ngồi chờ chết nguyên khí thiếu nữ lúc này phất tay lớn tiếng nói, hỉ mò nì. Nhanh lên một chút nhảy ra vư a lu cờ và một cái cao gầy bóng người nộ quát một tiếng từ tỏ khắp màu đen sương mù dày nơi so tài trong nhảy ra, so với trước có thể rõ ràng mà nhìn thấy hỉ mò nỉ trên người nhằng nhị khắp nơi che kín mấy đạo vết thương. Không thể nghi ngờ, những này vết thương chính là rổ bạt để cho dùn kịch ký hiệu, bất quá Long buồn bực chính là này con hỉ mò nỉ là làm sao duy trì chính mình ở rổ bạt công kích bên dưới không từ trên cọc gỗ rơi xuống. Đến cùng là dùng kịp, xem ra hỉ mò nì tính cách vẫn là tương đối kiên cường. Một đạo khúc chết tia sáng phá tan màu đen sương mù dày, rồi bạt theo sát hỉ mò nì phía sau hướng về dùng kịp khởi xướng liên tục truy đuổi công kích. Lúc này hơn nửa nơi so tài trải qua bị khói đen che lấp, mạo muội trong lúc đó hỉ mò nì phỏng chừng là không dám dễ dàng đặt chân. Long có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, vội vã chỉ thị rồ bạt đối với Hỉ Mò Nỉ khởi xướng đuổi đánh tới cùng tự công kích. Được xưng dùn kịt Hỉ Mò Nỉ nhảy đánh lực tương đương xuất chúng, đối mặt rồ bạt này truy đuổi thức công kích tung người một cái phi vượt qua hai xa mười mấy mét cự ly, trực tiếp nhảy sầm tối vụ phạm vi bao phủ ở ngoài một cái cọc gỗ bên trên. Theo sát, đối mặt rồ bạt đuổi tận cùng không buông công kích, Hỉ Mò Nỉ càng là nhảy ra nơi so tài ở ngoài. Theo đạo quán trên vách tường diễn một màn phi diêm tẩu bích kinh người biểu diễn. Ôi chớ trận vẻ ngoài chiến thu diệp che miệng thất thanh hô, này con Hỉ Mò Nỉ đã vậy còn quá có khả năng, vẫn có thể dáng dấp như vậy sao? Hỉ Mò Nỉ biểu hiện thực tại đem Long Cù nở dê kinh ngạc cả kinh. Mà đang lúc này, gờ gì ta đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, bỡ lạ dở kịch vư a lu cờ hoa. Hỉ Mò Nỉ quát to một tiếng. Ở ngắn ngủi trình diễn phi diêm tẩu bích sau khi biểu diễn, Hỉ Mò Nỉ đột nhiên dùng sức ở trên vách tường giẫm một cái, thật dài tiên chân thẳng vào mặt quét ngang thẳng đến rồ bạt mà. Đến. Ở loại này chật vật trốn tránh tình huống dưới càng còn năng lực nhắm vào cơ hội phát động cường lực phản kích, này con Hỉ Mò Nỉ chiến đấu tố nuôi dưỡng sắc thực thuộc về nhất lưu trình độ. Rồ bạt hỗn loạn tia sáng ở giữa trước mặt đưa tới cửa Hỉ Mò Nỉ, thế nhưng ở quán tính gây ra tình huống dưới. Dùng kịch bờ là dở kịch cu nở dê là chuẩn xác không có sai sót mà đem rổ bạt quét bay. Hỏa diễm nổ tan, ở mạnh mẽ lực đạo rót vào bên dưới, rổ bạt thân thể lại như một viên bóng cao su bị Hỉ Mò Nỉ tàn nhẫn mà quét bay đi ra ngoài. Song phương đồng thời trúng chiêu, bị hỗn loạn mê hoặc tâm thần Hỉ Mò Nỉ đầu lệch đi cùng rổ bạt đồng thời từ giữa không trung ngã xuống lạc ngã xuống đất. Trận ngoại trung la liên tục phát sinh lưỡng tiếng long long 150 tiếng vang. Bờ Juno đại sư giơ lên cao cánh tay lớn tiếng tuyên án nói, Hỉ Mò Nỉ cùng rồ bạt song song hạ rơi xuống mặt đất, bởi vậy này hai con bổ kẹ mẩn đều mất đi tiếp tục thi đấu tư cách. Long cao mày, rồ bạt vây cánh một mặt xấu hổ mà bay xuống đến long trên bả vai, xem vẻ mặt của nó hiển nhiên là cảm giác mình phụ lòng long kỳ vọng. Động viên sờ sờ rồ bạt đầu, long cười an ủi nó nói, trận này thất lợi cũng không trách người, đồng thời như vậy nơi so tài cùng thi đấu quy tắc chúng ta đều chưa quen thuộc. Hơn nữa thực lực của đối thủ QNZ là phi thường mạnh. Đối phương nhưng là đối chiến sân đấu chủ tướng, đồng thời đã từng thu được cạn tổ khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra tên gọi. Hiện tại còn chưa tới ủ rũ thời điểm, huống chi hiện tại tràng thượng tình thế rõ ràng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Long móc ra buộc bạn đem rổ bạt thu hồi, nhìn tràng thượng chưa trừ khử khói đen mở miệng nói, cuối cùng này một hiệp chiến đấu ta trải qua có tính toán, mặc kệ như thế nào. Đối với cuộc tranh tài này thắng lợi ta là tình thế bắt buộc. Buộc bạn ầm đông một tiếng văng ra, Long trước tiên lấy ra hắn bên này con thứ ba bộ kẹ mẩn, sờ sẹp tải gầm lên như một tia chớp từ buộc bạn trong bắn ra, sau đó một cái xoay người lấy vô cùng mềm mại tư thái nhảy hạ xuống khói đen phạm vi bao phủ ở ngoài trên cọc gỗ. Long cuối cùng một con xuất chiến bộ kẹ mẩn là sờ sẹp tải A, ân, tuy rằng ta không có xem qua nó chiến đấu. Thế nhưng nghe sủ gì nhắc qua Long trong tay có nắm vài tờ tỷ lệ thắng phi thường cao vương bài. Thu Diệp lên tiếng nói, ỉn thờ mạ vẹ là một cái, còn có chính là gạ cồn cùng xã là mẹn sơ, mà sơ sẹp tại cu nở dê chính ở hàng ngũ này. Bờ Juno đại sư nhìn thấy lên sàn sơ sẹp tại ánh mắt sáng lên, một bên vuốt cằm một bên suy nghĩ nói như thế nào đây, này con tổ kẹ mẩn cho người cảm giác vô cùng đặc biệt. Này nhìn như không quá để ý ánh mắt tuyệt đối không phải hết sức giả ra đến, mà là trải qua rất nhiều LN chiến đấu sau đó từ một lần lại một lần thắng lợi trong mài rua xuất đến ánh mắt tự tin. Này con sở sẹp ta thực sự là ngay cả ta có dũng khí không tên muốn cùng nó giao thủ thậm chí là thu phục nó mà kích động, loại tính cách này và khí chất thực sự là quá hợp khẩu vị của ta rồi. Bờ Juno đại sư kia không hề che giấu chút nào chính mình đối với Long này con sở sẹp tại thưởng thức. Bất quá hắn lẩm bẩm lầu bầu âm thanh đúng là không có bị người nghe qua, bằng không Long tuyệt đối sẽ ma nhờ me nhổ nước bọt vị này bại lộ đại thuốc. Tốt xấu QNZ là bộ kẻ mẩn liên minh đường đường tứ thiên vương đại sư, không nên tùy tiện đánh người khác bộ kẻ mẩn chủ ý được rồi. Đưa ánh mắt quay lại nơi so tài trên hành, cuối cùng này một trận chiến đấu, gờ gì tạ ở Long ra tay sau đó theo móc ra NaNZ cuối cùng một tấm có thể dùng lá bài tẩy. Bộ bản ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nổ lớn văng ra.